Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 27, Quốc Thú Chí Tôn. Diệp Hách Liên Giang, Thiên Tử Chi Kiếm, đệ nhị thức, khai thiên tích địa, một kiếm chém ra, thiên địa là một điểm. Vương Hùng càng là đem hết toàn lực, tập hợp bây giờ nhất quốc chi thế, cuối cùng có thể miễn cưỡng chém ra đệ nhị thức. Vương Hùng miệng lớn thở mấy hơi thở, hài lòng nhìn lên trên trời, mà giờ khắc này, hắc ám dâu thịt thế giới bị một kiếm chém ra, tựa như mây tan thấy mặt trời, này mắt sáng nhất địa phương, hổ suất bị một chảm hai nửa, thi thể tách ra, hoàng thượng vô địch, cũng không biết người nào hô một câu, hoàng thượng vô địch, đông tần vô địch, đông tần vô địch, đông tần vô địch. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng phấn khởi hô hoán mà lên. Một khắc trước, tất cả mọi người coi là chết chắc. Dù sao, này một nhóm lớn thiên tiên, một nhóm lớn chân tiên, bao quát một cái kim tiên đều chết tại nhục sơn, nhục tu phía dưới, chính mình bọn này phàm nhân, còn có sinh hoạt, có thể hoàng thượng làm đến, đêm này kẻ cầm đầu một chảm hai nửa. Vô số sống sót bách tính, tâm tình phấn khởi gào thét lấy, Trường Thanh Điện hạ quảng trường, bách quan cũng là một trận phấn khởi, bởi vì tất cả người nhìn thấy, hổ suất thi thể, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên hướng về Vương Hùng vọt tới, bao quát này riêng lớn nhục sơn, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng một mạch tràn vào Vương Hùng thể nội, mệnh khí. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì, theo lần này hấp thu, Vương Hùng trên nóc vòng, thái cực đồ bỗng nhiên gặp được cự đại bổ dưỡng một dạng. Tại giã rất sinh trường, hổ suất là dị tộc sao? Vương Hùng sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hai nửa thây khô tựa như đang liều tiếp, tuy nhiên bị Vương Hùng giết chết, nhưng... tại quỷ dị ghép lại, tại phục sinh, hạ kiếm chi đồng tử co rụt lại. Không đúng, hổ suất là dị tộc. Có thể cái này phục sinh tốc độ quá chậm a, Lam Điền Ngọc cũng mờ mịt nói. Ba, hai nửa thân thể, trong nháy mắt hợp hai làm một. Tuy nhiên vẫn là thây khô. Nhưng, hổ suất phục sinh, sao, làm sao có thể, ngươi. Ta tiên nguyên đâu? Ta tiên nguyên. Phục sinh hổ suất cả kinh kêu lên. Hổ suất tu vi lại lần nữa hạ thấp cực hạn. Nơi xa, trong rừng thử suất đồng tử co rụt lại. Ta kém chút quên. Mệnh khí trên nóc vòng. Năm đó, thiên đế không biết trấn áp bao nhiêu dị tộc. Mạnh mẽ dùng mạng bọn họ khí ngưng tụ ngày này đỉnh luân phôi thai. Đưa cho hổ suất, mạng này khí trên nóc vòng. Làm cho hổ suất phục sinh, thử suất đồng tử co rụt lại, tiên nguyên, máu tươi, mệnh khí cũng ít một mảng lớn, làm sao có thể, phục sinh hổ suất cả giận nói, cúi đầu, nhìn về phía Trường Thanh Điện hạ miệng Vương Hùng, hổ suất giật mình, lại nhìn xem khí vận trên biển thiên đế lệnh phù, hổ suất trong mắt tràn ngập khát vọng, đoạt, còn đoạt cái rắm a. Bây giờ tu vi, liền này bốn cái kiếm tu cũng không sánh bằng. Bây giờ mệnh khí trên nóc vòng cũng tổn hại. Nhất định phải nhanh tìm địa phương. Nuốt ăn vô số sinh linh. Khôi phục tu vi, không thể lưu tại nơi này. Trước mắt Lăng Tiêu thành bách tính đông đảo. Có thể hổ suất không dám a. Ngươi chờ, ta hội trở về. Hổ suất phiền muộn gào thét lấy. Gào thét bên trong, vung tay lên, hai nửa nhục sơn phải bay về hổ suất trên nóc khiếu. Theo hổ suất rời đi, con muốn trở về. Hừ, chấm Lăng Tiêu thành là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Vương Hùng trong mắt chừng một cái vung tay lên. Trong nháy mắt, Vương Hùng trên nóc khiếu bay ra thái cực đồ. Thái cực đồ giờ phút này, đã có trăm trượng lớn nhỏ. Nhưng, theo Vương Hùng vung tay lên, hô, thái cực đồ bỗng nhiên hư hóa mà lên, bỗng nhiên phóng đại mấy chục vạn lần, cuồn cuộn thái cực âm dương chi khí, trong nháy mắt đem thiên địa che đậy. Cái gì? Vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt, thái cực đồ đem trọn cái nhục sơn đều bao vây lại. Nhượng nhục sơn vô pháp bị hổ suất lấy đi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi cái này cái gì trên nóc vòng? Có thể cản mệnh ta khí trên nóc vòng. Hổ suất cả kinh kêu lên. Cho tới nay, hổ suất đều cho là mình mệnh khí trên nóc vòng là thiên hạ đệ nhất. Nhưng trước mắt âm dương nhị khí, tựa như chuyên môn khắc chế chính mình, nhục sơn dâu thịt, ăn mòn thôn phệ hết thảy sinh linh. Có thể cái này âm dương nhị khí, tựa như tại thôn phệ chính mình nhục sơn dâu thịt, điều đó không có khả năng. Không ai có thể thương tổn mệnh ta khí trên nóc vòng. Không ai có thể. Hổ suất cả kinh kêu lên. Hổ suất thao túng nhục sơn. Nhục tu nhanh chóng vặn vẹo. Làm sao? Thái cực đồ trước mặt. Căn vô pháp chạy trốn. Thật giống như lúc trước một nhóm lớn tiên nhân tại trong núi thịt giãy giụa. Một vật khắc một vật. Căn không thể nào chống cự. Phốp. Không. Không. Hổ suất tuyệt vọng kêu. Nơi xa trong rừng. Thử suất khẽ run rẩy. Cái này vương hùng. Này đến như thế bảo vật a. Hổ suất tánh mạng ký thác vào hắn, mệnh khí trên nóc vòng, trong. Mệnh khí trên nóc vòng muốn bị triệt để luyện hóa. Này, hổ suất cũng thật xong đời. Không chết cũng phải chết. Hổ suất dù sao không phải thật sự trường sinh bất tử tộc a. Dù sao không phải thật sự a. Hổ suất xong đời. Hổ suất gào thét lấy giấy rùa. Làm sao? Vương Hùng giờ phút này sao lại lòng dạ đàn bà? Nếu không phải là mình đầy đủ năng lực, cái này Lăng Tiêu Thành nhất định một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Một bên Lam Điền Ngọc lại là đồng tử co rụt lại. Thái cực đồ, làm sao có thể? Đây không phải Thái Thượng Thánh Nhân mệnh pháp bảo sao? Vương Hùng làm sao cũng có. Thái Thượng Thánh Nhân mệnh pháp bảo. A, người suy nghĩ nhiều. Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, có thể có không ít người có thái cực âm dương đồ. Đúng, ngươi không phải đi qua Lão Quân Sơn sao? Lão Quân Sơn liền có khá hơn chút người hội thái cực âm dương đồ. Vương Hùng một bên thản nhiên nói. Cái gì? Lam Điền Ngọc kinh ngạc nói. Bất quá, Lão Quân Sơn tự kiềm chế thái cực âm dương đồ công pháp chính tông. Cho nên, thiên hạ người nào sử dụng công pháp này, cũng là đối địch với Lão Quân Sơn. Sau ngày hôm nay, Lão Quân Sơn cùng ta, chỉ sợ khó mà thiện. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thái cực âm dương đồ, công pháp, cái này, đây là công pháp, không phải pháp bảo. Lam Điền Ngọc vô cùng ngạc nhiên, pháp bảo, đúng nga, thái cực đồ, ngày xưa Thái Thượng Thánh Nhân, Tiên Thiên Linh Bảo, làm sao biến thành công pháp? Lam Điền Ngọc ngoài ý muốn nói. Vương Hùng thần sắc hơi hơi cổ quái, hiển nhiên cũng không hiểu. Bất quá, giờ phút này cũng không phải lo lắng thời điểm. Đông Tần Hoàng Đình đã lớn mạnh, Vương Hùng đã không e ngại bất kỳ thế lực nào. Quay đầu, nhìn lấy này nhục sơn bị nhanh chóng luyện hóa, thái cực đồ biến càng lúc càng lớn. Đồng dạng, cuồn cuộn lực lượng nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng tu vi đang nhanh chóng kéo lên. Không, thử xuất, cứu ta, thử xuất, ta biết ngươi ở chỗ này. Nhanh, cứu ta, xem ở đồng liêu phân thượng, cứu ta. Hổ suất đối nơi xa trong rừng la lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời xoay qua chỗ khác. Nhất thời nhìn tới đó một vệt bóng đen. Thử suất nội tâm mắng to không thôi. Hổ suất còn muốn kéo mình chôn cùng. Thử suất, ngươi muốn nhúng tay? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía cái hướng kia. Vương Hùng, đừng quản ta. Ta cùng cái này ngu xuẩn không quen. Các ngươi bận bịu, các ngươi bận bịu. Thử suất nhất thời cả kinh kêu lên. Nói xong, Thử Suất quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy, đảo mắt không có bóng dáng. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, Hổ Suất, ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tiêu Thành sở hữu cường giả, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới một số tiềm phục tại trong rừng ngoại lai tiên nhân, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay hết thảy, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Ngoại lai tiên nhân giờ phút này đều trốn đi đại khí không dám thở. Lăng Tiêu dân chúng trong thành reo hò. Này Hổ Suất nhục sơn, đảo mắt bị thái cực đồ luyện hóa nhanh không? Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Vương Hùng đan điền, nhượng huyết long càng phát ra bàng lớn. Vương Hùng, ta nguyện ý thần phục ngươi quốc gia. Ta là hổ tộc, ta nguyện ý thần phục hổ tộc. Thả ta. Hổ Suất nhìn lấy Vương Hùng hoảng sợ nói, hổ tộc, đến xem tại ngươi là hổ tộc phân thượng, chấm cũng sẽ không làm khó ngươi, có thể ngươi gieo gió gặt bão, chấm cũng không thể tha cho ngươi, hiện tại thần phục, muộn, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, đảo mát, nhục sơn cơ hồ hao hết, Hổ Suất cũng suy yếu đến cực hạn, bành, sau cùng một cây dâu thịt bị thái cực đồ luyện hóa. Hổ Suất nhục thân nhất thời hóa thành bột mịn rơi đầy đất. Thái cực đồ bọc lấy cuồn cuộn lực lượng, lại lần nữa bay vào Vương Hùng trên nóc khiếu. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân lại lần nữa đánh ra một cỗ cự đại khí lưu. Khí lưu vừa ra, tất cả mọi người là trong mắt sáng lên. Bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được Vương Hùng tu vi khí tức càng thêm hùng hậu. Thiên tiên cảnh đệ bát trọng, Vương Hùng nhãn tình sáng lên. Chúc mừng Hoàng thượng, Bách quan hưng phấn nói. Vương Hùng gật gật đầu, nhưng cũng không có cao hứng quá lâu. Bởi vì, tuy nhiên tu vi đề cao, Vương Hùng giờ phút này lại có chút nguy hiểm. Bởi vì thực lực quốc gia chi lực dùng hết, còn muốn điều động, nhất định phải một ngày sau đó. Về phần thái cực đồ cùng Hổ Suất nhục sơn dâu thịt cũng không cùng. Tuy nhiên khắc chế nhục sơn dâu thịt, nhưng cũng không có nhục sơn. Nhục tu bá đạo như vậy, có thể công kích vật thật, chỉ có thể châm đối với người khác trên nóc vòng tiến hành luyện hóa. Nhiều nhất chỉ có thể làm được phòng ngự tác dụng, muốn dùng để công kích rất khó khăn. Tuy nhiên tu vi đề cao, nhưng giờ phút này Vương Hùng thực lực cũng không như lúc trước nếu là lại đến Kim Tiên, làm sao bây giờ? Ngẩng đầu, Vương Hùng nhìn lấy số mệnh Vân Hải Thượng Thiên Đế lệnh phù, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Khí phận bọc lấy thiên đế lệnh phù thế mà chậm rãi rơi vào Vương Hùng trong tay. Giờ phút này, thu nạp đại lượng đông tần khí vận, thiên đế lệnh phù đã có chút thực chất hình dáng, nắm trong tay tựa như nắm lấy một trang giấy cảm giác. Đây chính là thiên đế lệnh phù. Một bên mọi người ngạc nhiên nói, đây chính là khoai lang bỏng tay nếu là lại đến một số kim tiên, chỉ sợ. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, tuy nhiên biết rõ nguy hiểm, nhưng Vương Hùng vẫn là điều động khí vận ôn dưỡng, đồng thời cẩn thận muốn thu lại. Cũng liền tại Vương Hùng trịnh trọng lúc, hô, đột nhiên một cỗ đại phong trùng kích Lăng Tiêu Thành, nhấc lên Lăng Tiêu Thành vô số phòng ốc nóc nhà. Người nào? Một đám cường giả biến sắc, lại nhìn thấy một cái kim bào thân ảnh thực sự tại hư không, quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Này kim bào thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng trong tay thiên đế lệnh phù. Thiên đế lệnh phù, ha ha ha, còn tốt chấm đến không muộn. Này kim bào mặt người lộ tình thế bắt buộc chi sắc, lại là một cái kim tiên. Lam Điền Ngọc biến sắc, kim tiên. Mọi người sắc mặt biến đổi, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại là sắc mặt âm trầm, bởi vì chính mình giờ phút này lực lượng lại yếu bớt quá nhiều, không có thực lực quốc gia chi lực, muốn ngạnh kháng cái này kim tiên. Hô, lại là một trận đại phong đánh tới, lại là một cái áo bào tím người đứng ở Lăng Tiêu Thành trên không, lại là một cái kim tiên. Hoa Thiên Hồng sầm mặt lại, hô, hô, hô, ngoặc kép, liên tiếp đại phong truyền đến, tăng thêm lúc trước hai người, hết thảy đến 6 cái kim tiên, mỗi cái người khoác kim quang, lạnh lẽo nhìn đề phòng lẫn nhau. Đồng thời tham lam nhìn về phía Vương Hùng trong tay thiên đế lệnh phù. Lục đại kim tiên đến đây, tranh đoạt thiên đế lệnh phù. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, Lăng Tiêu Thành bách quan càng là khẩn trương dựng thẳng lên đao binh. Đại chiến hết sức căng thẳng, 6 đại cao thủ cũng không có tự giết lẫn nhau. Tựa như muốn trước cướp được thiên đế lệnh phù, lại lẫn nhau phân ra thắng bại. Lục đại kim tiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, Lăng Tiêu Thành lâm vào một cỗ cự đại tĩnh mịch bên trong. Đem thiên đế lệnh phù giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Cái thứ nhất đến kim tiên lạnh lùng nhìn lấy Vương Hùng. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, cũng vào thời khắc này, một tiếng cười sang sảng truyền khắp tứ phương. Ha ha ha ha ha ha. Chư vị nhưng biết cái này Lăng Tiêu Thành ra sao địa, cũng dám tới đây làm can. Cười sang sảng truyền đến, trong nháy mắt cắt ngang lục đại kim tiên sát khí. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy bầu trời một đóa mây trắng bay tới. Mây trắng phía trên đứng đấy số lớn hổ tộc cường giả, cầm đầu một người chính là Hổ Vương Tôn Diệp Hách Liên Giang, Hổ Tổ Tứ Nhi Tử, Diệp Hách Liên Giang. Lục đại kim tiên cũng là biến sắc. Bành, Diệp Hách Liên Giang mang theo một đám hổ tộc cường giả, bỗng nhiên rơi vào Trường Thanh Điện hạ trên quảng trường. Lục đại kim tiên đối Diệp Hách Liên Giang, hết thảy đều lộ ra vẻ đề phòng. Không nói Diệp Hách Liên Giang tại hổ tộc tên tuổi, liền hắn là con trai của hổ tổ, liền để lục đại kim tiên một trận kiêng kỵ. Phải biết, này hổ tổ hạng gì sát tinh, thiên hạ này, bao nhiêu tiên đình bị hổ tổ đồ sát, hắn cũng là một người điên, giết hại kim tiên còn đồ heo chó, có rất ít người dám đi chủ động trêu chọc. Diệp Hách Liên Giang, phụng hổ tổ chi lệnh, đến đây vì Đông Hoàng hộ giá, tìm việc Đông Tần hổ chí tôn chức. Diệp Hách Liên Giang cung kính thi lễ nói. Cái gì? Diệp Hách Liên Giang muốn nhập chức cái này Đông Tần? Hắn điên hay sao? Đông Tần quốc thú, hổ tộc, Diệp Hách Liên Giang làm chí tôn, hắn nghĩ như thế nào? Con trai của hổ tổ thế mà qua địa phương khác xưng thần, hổ tổ nhường? Không thể nào, hổ tổ làm sao có thể quan tâm như thế cái tiểu quốc? Ngoặc kép chấm chấm, lục đại kim tiên nhất thời lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chuẩn, Vương Hùng gật gật đầu. Đây là ban đầu ở cổ chiến trường. Hổ tổ liền cùng Vương Hùng nói xong, Vương Hùng cũng không có mâu thuẫn. Tạ Hoàng thượng, Diệp Hách Liên Giang ứng tiếng nói. Diệp Hách Liên Giang cũng không muốn đến, nhưng người nào để cho mình lần trước chủ quan, kém chút hại chết Diệp Hách Xích Xích đâu. Là Vương Hùng cứu Xích Xích, cho nên Diệp Hách Phụng Thiên tức giận, phái chính mình đến đây cho Vương Hùng hộ giá. Đương nhiên, Diệp Hách Liên Giang cũng không có quá mức mâu thuẫn. Dù sao, Diệp Hách Liên Giang cũng quan tâm Xích Xích cô cháu gái này. Đối Vương Hùng cũng thực tình cảm kích. Giờ phút này đến đây, tự nhiên cho Vương Hùng làm đủ mặt mũi. Đến Vương Hùng chi lệnh, Diệp Hách Liên Giang vừa nghiêng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lục đại kim tiên. Các ngươi mới vừa nói cái gì tới? Lặp lại lần nữa, Diệp Hách Liên Giang mặt lộ vẻ băng hàn nói. Lục đại kim tiên sắc mặt cứng đờ. Tất cả mọi người biết, hổ tổ là thằng điên. Nhưng, lục đại kim tiên cũng biết, cái này Diệp Hách Liên Giang cũng là một người điên. Tuy nhiên kim tiên, nhưng thực lực mạnh mẽ cùng cực, thậm chí Diệp Hách gia tộc cực kỳ bao che khuyết điểm. Từ nhỏ, lão đến báo thù, lặp lại lần nữa, bức bách đối phương giao ra thiên đế lệnh phù, sau đó cùng hổ tổ là địch. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Hừ, một cái kim tiên phất ống tay áo một cái, quay đầu rời đi, này kim tiên rời đi, mấy cái khác kim tiên trong mắt cũng là tức giận không thôi. Một mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn vung lấy tay áo, quay đầu bay đi, ha ha ha ha ha. Diệp Hách Liên Giang hài lòng cười to, quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Hoàng thượng, như thế nào? Ta mặt mũi không nhỏ đi. Quốc thú chí tôn địa vị, cùng thần tử khác biệt. Tại nhất quốc, tương đương với cùng quốc gia kết minh. Chí tôn gần như cùng quốc quân bình khởi bình tòa. Cho nên, Diệp Hách Liên Giang tuy nhiên xưng hô Vương Hùng Hoàng thượng. Nhưng, vẫn như cũ dùng, ta, cực kỳ tùy ý, đa tạ, Vương Hùng mỉm cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.